Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 726, chương 726, mặt trái tài liệu giảng dạy. Y học trung tâm, một vương mang bốn nổ tổ hợp, áo khoác trắng lắc nhẹ. Tại BGM âm thanh bên trong, đi qua từng đầu hành lang, chính thức xuất đạo, Adam mang theo bốn cái bác sĩ tập sự quen thuộc ngoại khoa. Một bước này kỳ thật có thể để Jock đến làm, nhưng Adam vẫn là tự mình làm. Tất nhiên chuẩn bị mang ra một nhóm công nhận danh y phôi. Liền muốn từ đầu tới đuôi, tự mình đến làm, một bước cũng không thể thiếu. Mà Belly bác sĩ đối bác sĩ tập sự mở màn, tuyệt đối là kinh điển nhất. Đáng giá Adam gửi lời chào. Đang cần bác sĩ, đi qua một cái phòng bệnh lúc, bị một cái quen thuộc hói đầu nam cho gọi lại. Quenson, Adam thuận thế ở chân, nhìn về phía cái này đồng hương. Theo sát phía sau đi theo bốn cái bác sĩ tập sự. Cũng lập tức thu lại chân. Greg thế nào? May mắn mà có các ngươi. Greg khôi phục rất nhanh. Đến châu cứng rắn Hán Văn Sâm. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn thoáng qua Adam sau lưng bốn cái tùy tùng. Ca ngợi nói. Đã sớm biết đang cần bác sĩ ngươi lợi hại nhất. Đây mới là ngươi nên có khí phái. Không hổ là chúng ta đến châu người. Không sai, lúc trước tàu du lịch sự cố cứu viện hiện trường, bị Christina nhắc nhở, chạy tới cầu xin Adam tiến đến cấp cứu hắn bị đặt ở dưới xe bằng hữu Rick. Một trận sợ hãi Adam là đến châu người hoặc là có châu hồn đến châu cứng rắn Hán Văn Sâm. Bây giờ đã biết rõ Adam cũng là đến châu người, đồng thời lập tức lấy Adam cũng là đến châu người vì vinh. Lúc trước đoạn kia không thoải mái cũng không cần muốn lo lắng. Cứ như vậy nhẹ nhàng bị hắn lau sạch. Bất quá là bác sĩ nội chú mang mấy cái bác sĩ tập sự thôi. Adam cười nói. Greg là anh hùng. Đáng giá chúng ta tốt nhất chăm sóc. Một cái không có quan hệ người qua đường. Có khả năng tại tai nạn phát sinh thời điểm. Việc nghĩa chẳng từ nan xông vào hiểm địa. Cứu vớt mười mấy cái lâm nguy người. Cuối cùng mình bị đặt ở dưới xe. Nhận hết thống khổ. Vài lần sắp chết. Dù cho cái này Rick chỉ là một cái phổ thông thông công nhân kỹ thuật. Không có siêu năng lực. Không có lớn bờ mông. Nhưng ở trong mắt Adam. Nhưng là không hề nghi ngờ đáng giá tôn kính anh hùng. Tại Adam điện thoại chỉ đạo. Christina hiện trường xương sọ đục lỗ. Ổn định Rick sinh mệnh về sau. Adam thông qua Karen âm thầm chào hỏi đội tìm kiếm cứu nạn. Cũng ngay lập tức đuổi tới. Đem Rick trên người xe dịch chuyển khỏi. Christina che chở Rick. Ngay lập tức lên Adam giúp đỡ cân đối xe cấp cứu. Phi tốc đuổi tới bệnh viện. Tại xếp bác sĩ đến tiếp sau điều trị bên trong. Hoàn toàn chuyển nguy thành an. Thế nhưng đến tiếp sau dưỡng thương vẫn như cũ cần không ít thời gian. Bây giờ Rick tại Adam cố ý cho cung cấp phòng bệnh VIP bên trong dưỡng thương. Quenson hiển nhiên là sang đây xem hắn. Không phải mỗi người đều tôn trọng anh hùng. Quenson cảm kích nhìn Adam. Rick sau đó làm phiền các ngươi chiếu cố. Ta phải đi. Tại Rick ra viện phía trước. Đoán chừng là không cách nào sang đây xem hắn. Yên tâm. Adam gật đầu cười nói. Công việc mới. Cũng coi là đi. Quenson khóe miệng đường cong khống chế không nổi. Đi MIT đọc nghiên cứu sinh. Quân đội huấn luyện kế hoạch. Ngươi là quân nhân. Adam kinh ngạc nhìn hắn. Giờ khắc này, cơ hồ hết hói đầu phản xạ quang mang lóe Adam một cái. Để Adam ký ức lập tức liền lóe lên Wenson mặc quân trang bộ dạng. Xít, nguyên lai là ngươi. Trước đây là, Wenson cười nói. Về sau xuất ngũ trở về lên đại học. Đi ra làm công trình sư. Lần này Rick chuyện cứu người kiện cho ta xung kích rất lớn. Lực lượng cá nhân. Tại tai nạn trước mặt trung quy là nhỏ bé. Vừa vặn ta lão cấp trên cho ta biết. Không quân vừa vặn có như thế một cái huấn luyện kế hoạch. Ta chuyên nghiệp cùng nhập ngũ kinh lịch. Đều phù hợp huấn luyện kế hoạch. Ta liền trình báo cái này huấn luyện kế hoạch. Bây giờ muốn đi MIT đọc máy móc công trình nghiên cứu sinh. Ha ha. Rất tốt. Rất tốt. Đây chính là so nhà vật lý học còn tốt công trình sư A. Chấm ngoặc kép. Adam giờ khóc giờ cười. Vẫn luôn không hỏi qua. Ngươi họ gì? William. Wenson cười nói. Ta gọi Wenson William. Không sai. Adam cuối cùng xác định. Trước mắt vị này hói đầu đến châu ngạnh hán. Hắn vừa bắt đầu tưởng rằng lão Bạch cái kia tập độc cảnh sát tỷ phu. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn nhưng là sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Cái kia một câu thiếu chút nữa dọa nước tiểu rát. Cả kinh ho uất tưởng rằng đặc công đi theo sau xe muốn tới bắt hắn. Một chân đạp cần ga tận cùng. Xông loạn đèn đỏ. Bị cảnh sát cản lại về sau. Run chân đều đi không được thẳng tắp cái kia không quân thượng tá. William thượng tá. Duyên. Chính là như thế tuyệt không thể tả. Tích tích. Tích tích. Lúc này. Adam bên hông máy bộ đàm vang lên. Wenson. Xin lỗi. Có bệnh nhân muốn đi qua. Adam cầm lấy máy bộ đàm xem xét. Đối với Wenson nói ra. Sớm cung chúc ngươi tại MIT qua vui vẻ. Gặp lại. Nói xong. Xua tay hướng về cấp cứu chạy đi. Sau lưng bốn cái bác sĩ tập sự. Có ba cái ngay lập tức chạy theo. Nhanh nhất không phải York. Mà là tên nhỏ con Neil Melendez. Thứ hai là mới là York. Cái thứ ba là Carter. Lexi là phản ứng chậm nhất. Cấp cứu cửa ra vào. Nhiều xe liên hoàn chạm đuôi sự cố thông báo đã thông chi cái kia thông báo. Tất cả mọi người tới. Ghi nhớ, đại sự cho nên vĩnh viễn là chúng ta thích nhất. Bởi vì đây là các ngươi tốt nhất thực tiễn cơ hội. Christina hưng phấn mang theo một đám tùy tùng xuất hiện. Sau đó Meredith cũng giống như thế. Chớ học nàng. Adam đối với mình bác sĩ tập sự nói ra. Dù cho nàng thực sự nói thật. Nhưng bảo trì đối bệnh tật lòng thương hại là chúng ta vĩnh viễn cần bảo trì. Mà còn một khi nàng bị bệnh tật hoặc là bệnh tật người nhà nghe đến, nhẹ thì bị đánh, nặng thì bị cáo, nghiêm trọng đến đâu điểm còn có thể bị viên đạn chào hỏi. Cho nên chớ học nàng đem hưng phấn treo ở trên mặt ngoài miệng. Này, người nghiêm túc. Christina cũng nghe đến, đi tới, bất mãn nói. Lấy ta làm ngươi chỉ dạy bác sĩ tập sự mặt trái tài liệu giảng dạy. Ta nói không đúng sao? Adam cười nói. Đã sớm cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần. Ngươi không thay đổi. Còn không cho phép ta lấy ngươi làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Nếu mà ta có vấn đề gì. Cũng hoan nghênh ngươi lấy ta làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Ta hoàn toàn không ngại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Christina không phản bác được. Người xung quanh cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Mà York cùng Lexi nhưng trực tiếp cười ra tiếng. Được a, Adam cười ta. Liền ngươi O'Malley cũng cười ta. Christina mắt nhỏ một nghiêng. Lông mày nhỏ nhắn mau vẩy một cái. Ta nghĩ chờ chút ta bác sĩ tập sự sẽ có rất nhiều mặt trái tài liệu giảng dạy có thể tham khảo. Cái thứ nhất chính là tuyệt đối đừng làm 007. Christina. York nụ cười lập tức cứng đờ. Tốt, xe cấp cứu nhanh đến. Mau trở về mang người bác sĩ tập sự. Sau đó chuẩn bị tiếp nhận bệnh tật. Adam tức thời nhắc nhở. Christina trừng mắt liếc York. Sau đó đi trở về đội ngũ của mình. Đang cần bác sĩ. Cái kia hư hư thực thực gặp nạn vị cuối cùng người leo núi. Cũng bị tìm tới. Còn sống, lập tức liền sẽ bị đưa tới. Trọng thương. Trên đầu cắm vào một cái leo núi búa. Một cái y tá chạy tới nói ra. Chủ nhiệm hy vọng ngươi tiếp nhận. Được rồi. Adam gật đầu đáp ứng. Đáng chết. Christina nghe xong. Cái kia mắt nhỏ bên trong tràn đầy đều là ghen tị ghen ghét. Trên đầu cắm vào leo núi búa. Còn chưa có chết trọng thương người leo núi. Có nhiều thú ca bệnh. Làm hiện tại nàng đối với kế tiếp liên hoàn tai nạn xe cộ bệnh nhân đều cảm thấy không thơm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.